Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1295, vô danh tái hiện. Bảy Càng, Dương Thiên Tôn, nơi đây liền là Thiên Kiếm Động Phủ, bất quá ta ly khai nơi đây lúc, cũng không người trấn giữ, không nghĩ tới một hồi tới, vậy mà ngồi một người, nhìn dáng vẻ. Tựa hồ là muốn ngăn cản chúng ta tiến nhập Thiên Kiếm Động Phủ. Kiếm Tử Thần Gió xoay người nhìn về phía Dương Tranh. Người này, ta biết. Dương Tranh mở miệng. Ân. Kiếm Tử Thần Gió cả kinh. Những người còn lại cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô Danh, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Dương Tranh nhìn về phía này ngồi ở Thiên Kiếm Động Phủ trước người, cười nói. Này ngồi ở Thiên Kiếm Động Phủ trước người, một thân áo tơ trắng, tóc dài tùy ý rủ xuống, không phải người khác, chính là Vô Danh. Lúc trước, Dương Tranh tại Thần Binh Đại Lục Phong Vân Quốc, gặp Vô Danh, Vô Danh lúc ấy chiến lực không phải hắn một tay địch. Cũng từng chứng kiến Vạn Kiếm Quy Tông lực lượng, nhưng mà một thành công lực trạng thái Vô Danh, vẫn là quá yếu. Bây giờ, tại cái này kiếm giới bên trong, gặp lại Vô Danh, Vô Danh rốt cuộc không phải yếu như vậy. Mặc dù Vô Danh mặt ngoài tu vi nhìn lên tới chỉ có thần tướng trình độ. Bất quá Dương Tranh Nhật Nguyệt yêu đồng một quét, liền biết Vô Danh trong cơ thể cỗ kia cường đại kiếm ý. Một ngày bạo phát ra tới, tuyệt đối là kinh thiên lực. Vô Danh rốt cuộc không còn là một thành công lực Vô Danh, mà còn hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ không tại Không Cực Sơn Gió Mát Khách. Kiếm Tử Thần Gió phía dưới, Dương công tử. Vô Danh mở mắt ra nhìn xem Dương Tranh nói, ha ha, Vô Danh, ta cho rằng ngươi còn tại Phong Vân Nước, nghĩ không ra cũng đi ra, còn tiến vào cái này kiếm giới. Dương Tranh cười lớn một tiếng. Tiến nhập kiếm giới, chỉ là trùng hợp, hôm nay có thể gặp lại Dương công tử, cũng là duyên phận. Vô Danh vừa nói, chậm rãi đứng lên, hai tay thả lỏng phía sau, đứng ở Thiên Kiếm Động Phủ phía trước, có một cỗ nói không chút giận chất. Ân, người này tu vi bất quá thần tướng cảnh, bất quá khí tức xác thực. Kiếm Tử Thần Gió, sắc mặt hơi biến. Phát giác Vô Danh trên thân khí tức biến hóa, lúc đầu, một cái thần tướng cảnh võ giả là không thể nào cản trở đám người tiến nhập Thiên Kiếm Động Phủ. Bất quá Vô Danh chạm này lên tới, khiến Kiếm Tử Thần Gió cảm nhận được một tia uy hiếp. Làm là kiếm tử, hắn đối kiếm ý kiếm đạo pháp tắc đợi chút đều cực kỳ nhạy cảm. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác được Vô Danh trong cơ thể ẩn giấu cỗ kia cường đại kiếm ý. Làm sao vậy? Cái này Dương Tranh nhận thức người, từng cái đều là cực kỳ bất phàm hạng người. Những người còn lại cũng là có loại này cảm giác, đều là hơi kinh ngạc nhìn xem Vô Danh. Làm sao vậy? Cái này Thiên Kiếm Động Phủ, chúng ta vào không được đến. Dương Tranh nói, ta đi ngang qua nơi đây, có cảm ứng, vừa mới chỉ là đang lĩnh ngộ, cũng không phải muốn ngăn cản người khác tiến nhập. Vô Danh mở miệng, hướng phía bên phải một rời, không còn cản trở động phủ cửa vào. Vô Danh, ngươi kiếm ý, ta ngược lại là nghĩ phải xem thử xem. Dương Tranh lại nói, ta kiếm ý còn chưa hoàn thiện. Dương công tử nếu là muốn kiến thức, chờ ta hoàn thiện sau lại cùng Dương công tử thỉnh giáo. Vô Danh đáp lại, ha ha, tốt, ta chờ. Dương Tranh cười to, lúc trước tại Thần Binh Đại Lục Phong Vân Quốc kiến thức qua Vô Danh Vạn Kiếm Quy Tông, bất quá loại này cấp bậc Vạn Kiếm Quy Tông thực tế là quá yếu, quá yếu, căn bản không đáng chú ý. Bây giờ Vô Danh kiếm ý mơ hồ có đột phá thần đế cảnh, thậm chí càng mạnh, lần này nhất định muốn tốt tốt kiến thức một chút. Cái này Thiên Kiếm Động Phủ sợ là muốn Dương Thiên Tôn mới có thể mở ra. Lúc này, kiếm tử thần gió nói. Có thể, Dương Tranh nhàn nhạt gật đầu. Hướng về phía ngày kia kiếm động phủ phong tỏa cổ lão cửa đá liền là một chỉ. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng. Thiên kiếm động phủ cửa đá liền náo động mở ra. Cái này có phải hay không quá đơn giản một điểm? Sao sẽ như thế? Kiếm tử thần gió mát khách, vô căn cứ đám người. Gặp thiên kiếm động phủ cửa đá bị Dương Tranh tiện tay một chỉ liền mở ra. Nguyên một đám đều sửng sốt chốc lát. Cái này, cũng quá quỷ dị một điểm đi. Đặc biệt là kiếm tử thần gió. Hắn tại mấy tháng trước đó liền phát hiện cái này thiên kiếm động phủ. Nếm thử qua không dưới 100 loại phương pháp, đều không thể mở ra cái này thiên kiếm động phủ cửa đá. Thế nhưng là hôm nay, Dương Tranh tiện tay một điểm, liền mở ra cái này động phủ cửa đá. Cái này, chẳng lẽ mình cùng Dương Tranh giữa? Vậy mà có như vậy đại chênh lệch. Trên thực tế, điểm này liền Dương Tranh bản thân cũng có chút ít ngoài ý muốn. Hắn mới vừa là có cảm ứng, tùy ý một điểm, không ngờ tới hiệu quả kỳ giai. Hẳn là cùng kiếp trước thiên kiếm lão tổ có liên quan. Dương Tranh trên mặt giữ vững vẻ đạm nhiên, trong lòng âm thầm nghĩ, Dương Thiên Tôn, thỉnh, kiếm tử thần gió phản ứng qua tới, đối Dương Tranh nói, Dương công tử, ta đi vào trước, bất quá, có người giải nguy một bước, là vô danh đối Dương Tranh nói một tiếng, liền lướt vào này trong cửa đá. Cái này, kiếm tử thần gió thấy thế, lại sửng sốt một chút. Kiếm tử, các ngươi đi vào trước đi, ta đối kiếm đạo xác thực hứng thú không đại. Dương Tranh, mỉm cười, vô danh, xem như là cố nhân. Hắn đối vô danh ấn tượng so không cực sơn kiếm khách thật nhiều. Vô danh cái thứ nhất tiến vào, hắn không có bất cứ ý kiến gì. Đến mức cái này thiên kiếm động phủ, hắn dự định cuối cùng tiến vào, như thế. Vậy đa tạ Dương Thiên Tôn. Kiếm tử thần gió trầm ngâm một tiếng, hướng về phía Dương Tranh một cái chắp tay, liền cùng không cực sơn một đám người lướt vào thiên kiếm động phủ. Thế nào khiến bọn gia hỏa này đi vào trước? Võ Tuyền Cơ giờ phút này mở miệng, đồ bên trong trừ phi cơ duyên đến, dùng man lực là không lấy được. Dương Tranh cười thần bí nói, bởi vì liền tại vô danh lướt vào thiên kiếm động phủ một khắc kia, cái này động phủ bên trong liền có một thanh âm chủ động cùng hắn liên hệ. Cái thanh âm kia không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một đạo kiếm linh. Ui ui ui, nhanh đáp lại ta, ta cho ngươi làm vũ khí, ngươi chỉ phải đáp ứng chỉ dùng ta làm vũ khí. Thiên kiếm trong động phủ bảo bối tất cả đều thuộc về ngươi. Giờ phút này, cái thanh âm kia lại vang lên. Cái thanh âm này có chút nãi thanh nãi khí, giống như là một cái tiểu nữ hoa. Ngượng ngùng, ta đối kiếm binh không có hứng thú, ta chỉ đối đao cảm thấy hứng thú. Dương Tranh dùng thần niệm đáp lại, ngươi vậy mà xem thường ta? Ta thế nhưng là mạnh nhất kiếm, ngươi có mạnh nhất đao sao? Cái thanh âm kia có chút khó chịu, có mạnh hơn kiếm, ta cũng không có hứng thú. Dương Tranh tiếp tục đáp lại, có ta, ngươi chính là thiên đế. Chân chính thiên đế, hiệu lệnh vũ trụ chúng sinh. Thiên thượng địa hạ, chỉ ngươi độc tôn. Cái thanh âm kia lại nói, ta đối làm thiên đế không có hứng thú. Dương Tranh tiếp tục lắc đầu. Ta biết vĩnh sinh chi môn ở địa phương nào. Cái thanh âm kia đột nhiên nói, vĩnh sinh chi môn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.